Phố cũ, chương 33, người của anh có sai cũng thành đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hạo quấn chăn ôm Dần, quên cả chuyện chị gái Lục Vũ Thanh gọi điện đến. Dần dần thấy khó thở, anh thò đầu nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng người kia đâu, bèn dứt khoát chui ra. Tốn gần hết sức mới gắng gượng ngồi yên được, chỉ là điện thoại của Lục Vũ Thanh lại reo chuông. Lần này Trác Hạo nhớ kỹ nhìn tên người gọi đến trước. Vương Thành, nếu anh nhớ không lầm, Vương Thành này chính là thầy Vương. Trác Hạo nhìn ra cửa, muốn gọi Lục Vũ Thanh lại nhưng cổ họng như chất đầy keo. Không thể nói gì, ngón tay cũng không chịu nghe lời, ấn luôn vào nút trả lời. Con người ta yêu đương rồi bụng dạ sẽ bắt đầu nhỏ nhen. Trác Hạo cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi chuyện liên quan đến người cũ của Lục Vũ Thanh anh cũng để tâm. Alo, Trác Hạo nhận điện thoại. Lục Vũ Thanh bưng chén vào. Anh che loa đi nhỏ giọng. Điện thoại của em. Lục Vũ Thanh tay bưng bát đũa không tiện nghe máy. Anh giữ máy cho em đi. Trác Hạo còn đang hơi ngượng ngùng vì chưa được đồng ý đã tự tiện nghe điện thoại. Nào ngờ phản ứng khó hiểu của Lục Vũ Thanh lại khiến anh chẳng còn chút ngại ngần. Alo, thầy Vương à, Lục Vũ Thanh chào hỏi bên kia. Có chuyện gì không? Trong chén là món chè trứng. Lục Vũ Thanh múc một muỗng kề đến cạnh miệng Trác Hạo. Anh ngơ ngơ ngác ngác há miệng. Được y chăm sóc thế này thì không vì tình cũng vì lý, người ta đang nghe điện thoại. Không tiện tác oai tác quái. Thầy Lục này, trường học đang vào kỳ nghỉ. Tôi xử lý trong nốt vài chuyện bên này sẽ phải về quê ăn Tết. Đồ ăn cho mèo chỗ thầy còn đủ không? Nếu không đủ thì để tôi đưa thêm cho thầy. Ra là chuyện này, Trác Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh ngậm cái muỗng, vị nước đường không ngọt ngấy. Nuốt mấy ngụm nhỏ xong cũng thấy cổ họng dễ chịu đi nhiều. Không cần đâu. Thức ăn cho mèo còn đủ đến khi thầy về trường. Lục Vũ Thanh nấu còn lòng đào. Sắn muỗng xuống lòng đỏ đặc quánh hòa quyện nhuộm vàng phần nước đường. Hai người nói chuyện lúc, Trác Hạo cũng sắp ăn xong chén chè trứng. Vương Thành vẫn chưa có ý định cúp điện thoại. Anh mơ hồ có cảm giác e rằng cuộc điện thoại này không hề đơn giản. Đúng như dự đoán, khi hai người không còn gì gợi chuyện, Vương Thành mới bắt đầu ấp a ấp úng. Thầy Lục này, thầy đừng trách tôi nhiều chuyện. Lần trước thầy Lương đến hai thầy nói chuyện thế nào? Lục Vũ Thanh thoáng sững sờ. Mất thời gian phản ứng một lúc mới nhận ra lần trước trong suy nghĩ của Vương Thành là lần đầu tiên Lương Ngân đến đưa thức ăn cho mèo. Y không trả lời thẳng. Thế nào, ai, trường học để thầy Lương về nghỉ ngơi mấy hôm? Vương Thành khựng lại. Tôi không rõ hai thầy xảy ra chuyện gì. Chẳng qua trạng thái tinh thần của thầy Lương không ổn định cho lắm. Học sinh phản ánh bài giảng của thầy ấy liên tục phạm lỗi. Mấy lớp đang phụ trách tụt lại so với các lớp khác một khoảng xa. Thêm cả chuyện lần trước của hai thầy. Các phụ huynh rất không hài lòng. Thế là trường học để thầy Lương về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Nghỉ ngơi hiệu quả thì về sớm tiếp tục dạy. Nghỉ ngơi không hiệu quả thì đành tiếp tục nhàn rỗi. Lục Vũ Thanh cục mắt nhìn vào lòng chén. Tay giơ muỗng mãi không hạ xuống. Chuyện của hai thầy ảnh hưởng rất lớn đến thầy Lương. Thầy cũng biết đấy. Thầy Lương không dễ dàng gì. Lục Vũ Thanh đặt chén xuống. Đôi mi thoáng rũ xuống ngắt lời Vương Thành. Tôi không nói gì. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ quên đi. Vừa nói xong chữ quên đi ấy, Trác Hạo đưa tay cúp luôn điện thoại làm Lục Vũ Thanh ngạc nhiên. Anh ném điện thoại sang một bên, ngồi ở trước mặt y. Tiểu Lục, gần đây Trác Hạo không gọi Lục Vũ Thanh bằng cái tên này. Y có hơi được yêu chiều mà lo lắng. Là thế này, Trác Hạo siết chặt lòng bàn tay Lục Vũ Thanh. Người bạn này của em, lẫn câu chuyện với Lương Ngân. Nói gì thì nói hai người bọn họ còn phải đụng mặt nhau. Còn có quan hệ thiệt hơn. Cậu ta nói đỡ cho Lương Ngân là chuyện có lý. Em không được để trong lòng. Nếu ngày hôm nay người dạy ở trường là em, cậu ta cũng sẽ nói thay em. Đọc nhiều sách có ưu cũng có nhược điểm. Nhược điểm là cảm xúc nhạy cảm. Những lúc thế này sẽ dễ nghĩ ngợi nhiều. Sau khi bị chỉ trích sẽ ôm đồm hết mọi sai lầm về mình. Thật hả anh? Lục Vũ Thanh hỏi. Biểu cảm cũng không còn vẻ tức giận như trước. Trác Hạo không biết đạo lý gì. Càng không khuyên nhủ người ta bao giờ nên chỉ đành vắt hết óc. Đương nhiên là thật rồi. Không phải chuyện giữa em và người kia từ khi em rời khỏi trường đã giải quyết hết rồi à. Tố chất tâm lý kém như Lương Ngân còn dám làm người yêu em. Lương Ngân không phải vì áy náy mà là vì sợ hãi. Có câu ăn miếng trả miếng. Lục Vũ Thanh không nợ gì anh ta. Vậy tại sao lại phải thấy tự trách vì chuyện này? Người của mình ai mà chẳng bao che bênh vực. Trác Hạo cũng không ngoại lệ. Đừng nói Lục Vũ Thanh chẳng làm sai chuyện gì. Ngay cả khi có làm sai đi nữa anh cũng sẽ đứng về phía y. Ba cái giúp nghĩa đời bỏ mặc thân nhân là chuyện của hiền triết thánh nhân. Trác Hạo đây là con người trần tục. Người của anh có sai cũng thành đúng. Anh chỉ vào người mình. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ nói với em thế này. Tại sao chuyện tốt gì cũng dành hết cho nhà đó? Còn em phải từ chức vì cậu ta. Phải rời khỏi thành phố. Cuối cùng còn bị bỏ lại phía sau. Tôi nghe chỉ thấy cậu ta đáng đời. Tay Trác Hạo rất nóng. Đủ để làm tay Lục Vũ Thanh cũng ấm áp lên. Không nữa chúng ta lên tỉnh xem thế nào. Chỗ này không có đồ ăn cho mèo. Chắc trong tỉnh phải có chứ. Vòng quan hệ cũng không giống nhau. Thứ giao thiệp khiến bản thân chịu thiệt thòi này né được thì cứ né thẳng. Nói rõ lắm rồi mà mặt mày Lục Vũ Thanh vẫn còn trù ủ ủ rột. Trác Hạo nóng này. Mẹ nó có phải em vẫn còn chưa dứt tình với tên Lương Ngân gì đó không? Lục Vũ Thanh cười khổ. Có lúc em chỉ hy vọng mọi chuyện sớm kết thúc. Không bên nhau nữa anh ấy cũng không cần như vậy. Hai chữ, như vậy. Bao hàm rất nhiều thứ. Lương Ngân không cần sợ Lục Vũ Thanh trả thù mình như vậy. Cũng không nên để người khác nghi kỵ Lục Vũ Thanh. Trác Hạo có thể hiểu được suy nghĩ của Lục Vũ Thanh. Anh và y là người trên cùng con đường. Không phải ghét cái ác như thù. Từ rất lâu về trước đã muốn lùi bước về sau. Vì dẫu sao trong lòng luôn cảm thấy như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Không muốn so đo với người khác thêm nữa. Không chỉ muốn mọi chuyện hợp tan trong êm đẹp mà cả hai cũng nên có kết cục ổn thỏa. Đây là suy nghĩ mang tính thể diện. Để thể diện cho người kia. Cũng là trừ lại mặt mũi cho chính mình. Nghe được tình trạng hiện giờ của Lương Ngân. Đến Trác Hạo cũng cảm thấy thổn thức. Anh nhẹ nhàng lia chân đá đá Lục Vũ Thanh. Em có việc gì không? Rảnh thì nấu cho tôi tô mì. Lục Vũ Thanh nắm lấy chân Trác Hạo cái một. Anh bớt ăn cay lại chút đi. Em sợ mông anh đau. Mẹ nhà em. Trác Hạo nhào lên muốn đập người bên cạnh một trận. Trong khi rõ ràng đau lòng thằng nhóc con nhà mình chết mất thôi. Lục Vũ Thanh sợ Trác Hạo bị lạnh. Cầm chăn bọc cả người Trác Hạo lại. Y cúi đầu cọ cọ chóp mũi mình lên mũi anh. Hay em đi nấu cho anh thêm chén chè trứng nữa. Còn không lượn đi làm mau mau cái. Chẳng biết Lục Vũ Thanh lấy sức ở đâu ra mà giữ thế. Trác Hạo bọc cứng trong chăn không động đậy gì được. Lục Vũ Thanh mút lấy đôi môi Trác Hạo. Lẩm bẩm trong miệng. Chẳng biết nói cảm ơn gì cả. Còn hung dữ với mình vậy chứ. Đúng là đụng vào cây súng của Trác Hạo. Con bà nó đây là bổn phận của em. Nếu hôm nay em là người làm trên giường. Tôi đây cũng làm thằng cháu của em. Lục Vũ Thanh vui vẻ. Còn cố ý bĩu mỏ sụ miệng. Thôi bỏ đi. Để em làm cháu trai vậy. Lục Vũ Thanh bắt bẻ làm Trác Hạo đến chịu. Buông ra. Nãy chị em gọi điện mà quên nói mất. Không nói gì à? Lục Vũ Thanh hỏi. Trác Hạo không thể không biết xấu hổ nói là mình có nói chuyện với chị Lục Vũ Thanh mấy câu. Anh ngủ đến hồ đồ mất cả lý trí. Không, vậy đã chút nữa em gọi điện lại cho chị ấy. Trác Hạo vì tình hình đặc biệt mà nằm bệt ở nhà cả ngày. Bên cạnh là Lục Vũ Thanh cơm bưng nước rót phục vụ tận tình chu đáo. Tầm xế chiều, y lại nhận được cuộc gọi của chị mình. Hai người lúc ấy mới biết dịp Tết này Lục Dư Lâm sẽ quay về. Tôi vẫn muốn hỏi em, Tết Nguyên Đán này em không về thế có được không? Lục Vũ Thanh thở dài. Em về lại cãi vã không vui. Dù y không ồn ào cha y cũng phải gây chuyện cự cãi. Nói thì sai, không nói gì cũng sai. Em không về, vậy ba sẽ không giận. Lục Vũ Thanh nắm tay Trác Hạo. Không thì như vậy đi. Chị em về, anh theo em về một chuyến được không? Trác Hạo giãy cổ tay ra. Nếu tôi mà đến nhà em, không chừng ba em còn giận hơn nữa. Không khác mấy. Nhưng em không để anh ăn Tết một mình được. Huống chi sớm muộn gì họ cũng biết anh thôi. Cha mẹ Trác Hạo mất sớm. Cũng không có bạn bè thân thích gì nên không phải phiền não chuyện tính hướng. Nhưng Lục Vũ Thanh thì không. Dù có xung đột với gia đình, cuối cùng cũng phải qua được cửa ải cha mẹ. Mà dù thế nào đi chăng nữa, Trác Hạo không muốn khiến Lục Vũ Thanh phải khó xử. Trác Hạo nằm bẹp hai ngày tư thế đi đứng có hơi kỳ quặc. Lúc mở cửa tiệm đã lôi Lục Vũ Thanh ra chửi cả ngàn vạn lần trong lòng. Chỉ cầu nhanh nhanh vào trong cái để đỡ phải trước mặt xóm giềng làm trò cười cho thiên hạ. Sau lưng chợt vang lên giọng đàn bà rất quen tai. Gớm cơ, suối quẩy thật, Trác Hạo cau mày quay đầu nhìn. Lại là Triệu Viện, Triệu Viện một bên dắt tay đứa bé. Bên kia xách đồ, ánh nhìn xăm soi Trác Hạo kinh miệt đến lạ, giống như đang nhìn thứ sâu bọ bẩn thỉu gì. Trác Hạo không phản ứng, mở cửa xong thì đi vào tiệm, nào biết Triệu Viện còn lên giọng nói. Có buồn nôn tởm lợm hay không cơ chứ? Trác Hạo chẳng quan tâm Triệu Viện, cứ nghĩ nói tính hướng xong người phụ nữ này thấy mình sẽ đi đường vòng. Không ngờ Triệu Viện đi thẳng đến trước mặt. Mèo con uống còn dư nửa bát nước nhỏ. Trác Hạo cầm bát lên, tạt phần nước thừa ra ngoài. Nước còn không bắn đến chân Triệu Viện, cô ta đã gớm hãi rậm rậm chân. Anh làm gì đó? Tôi chưa làm gì cả mà. Trác Hạo đứng trước chậu cắt mèo xúc phân. Chị còn không đi, tôi sẽ làm chuyện chị không tưởng nổi đâu. Triệu Viện cũng loáng thoáng nghe qua chuyện Trác Hạo đánh lộn với người ta toác đầu cháy máu gì đó. Còn phải nằm viện, cô ta không biết chuyện này là đồn bậy bạ hay gì. Nhưng vẫn kiêng kỵ loại người dữ tợn như anh. Xí, Triệu Viện kéo đứa bé. Hùng hùng hổ hổ bước đi. Chỉ chốc lát sau, Trác Hạo lập tức cảm giác được có gì không ổn. Mấy tụm bà bác đi tới đi lui trước cửa tiệm anh. Chỉ cần anh ngẩng đầu lên nhìn là tan tác ra như chim muông vỡ tổ. Mẹ kiếp, mắc bệnh à, Trác Hạo giận đùng đùng đứng phắt dậy. Muốn hỏi thẳng mấy bà xem rốt cuộc là nhìn cái quái gì. Anh chợt nghe thấy một trong số các bà hốt hoảng. Đi, đi, né ra, Trác Hạo đứng đờ ra. Gì cơ, trên người anh có vi rút hay cái gì? Cách trương.